Hạnh phúc của em. Chương 5, cảm xúc trào dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, cậu định không về nhà sao? Ngày mai là tiệc họp quan trọng của gia đình mà. Sao, tiệc họp mặt, hừ, Hoàng Ân lấy áo rồi quay lưng. Chẳng có buổi họp mặt nào cả. Hoàng Ân, phu nhân gọi, tại sao con nói vậy? Đứa con nghịch ngợm này, đứng lại cho mẹ. Bà tức giận không kiềm chế được nói. Phu nhân, người đừng quá kích động. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Xa xa nắm tay phu nhân. Khuôn mặt ủ rũ. Còn cô nữa. Chỉ thẳng tay vào người xa xa. Thôi chơi trò này. Tôi đã quá quen thuộc với những người hầu như cô rồi. Hắn cau mặt lại khó chịu. Con đang nói cái gì biết không? Xa xa là mẹ đưa về đây. Vì thấy con chưa quên hình ảnh của đứa con gái đó. Mẹ mong rằng con sẽ. Phu nhân rơi nước mắt. Mẹ thôi đi. Hoàng Ân đùng đùng rời khỏi Khải gia. Tất cả âm thanh lúc này chợt tắt hẳn. Chỉ còn tiếng xe. Tiếng cổng mở cửa cho Hoàng Ân ra ngoài. Phu nhân, tối rồi. Người vào phòng nằm nghỉ đi. Cô đến đó dìu phu nhân. Ông xem đó. Nó là con tôi mà. Tại sao nó lại? Nó lại. Phu nhân khóc nức nở. Xa xa. Đưa phu nhân vào nhanh đi. Sức khỏe bà ấy dạo này không tốt. Chủ tịch lên tiếng. Dạ, thưa chủ tịch. Vú Hoa vào bếp nấu nhân sâm cho phu nhân tẩm bổ. Xa xa. Con đừng buồn. Phu nhân thì thào với cô. Phu nhân, người tốt với con nhiều lắm. Phu nhân đừng lo lắng cho con nữa. Con ổn. Lòng cô giờ đây toàn ngập tràn nỗi buồn. Lúc nãy, ta nói như vậy. Bà ngập ngừng. Bởi lẽ, trước đây, Hoàng Ân đã phải lòng một cô gái. Không biết, ta nên nói chuyện với con không? Phu nhân, không sao đâu. Người cứ nói. Ta biết là con buồn lắm vì con trai ta. Chắc có lẽ nó cũng đã phải vất vả để quên người gái đó lắm. Cô gái. Đôi mắt xoe tròn tipia ra sự ngạc nhiên từ cô. Đúng, cách đây 7 năm trước. Khi đó, Hoàng Ân được 20 tuổi. Theo lời của chủ tịch từ Mỹ về đây để tiếp tục công việc gia đình. Hoàng Ân trước giờ tính khi thất thường. Lạnh lùng vô cảm. Nhưng bỗng một ngày, nó dành cả chân tình cho cô gái đó. Nhưng vì sao hả phu nhân? Cô gái lại phản bội. Phụ tình yêu mà nó dành cho người con gái đó. Phu nhân, thiếu gia và cô gái yêu nhau. Tại sao người lại nói cô ấy phản bội? Có khuất mắt gì sao? Cách chương.